Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 34, bán ớt phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên côn đồ đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy người khác đều đưa rồi thì mình cũng đưa cho xong. Dù sao cũng chỉ có 2 đồng. Kết quả, tên đầu chọc trước mặt nhìn thấy 2 đồng tiền Lưu Tiểu Viễn đưa tới. Hỏi, nhóc con, mày mới đến đây bán hàng phải không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu. Nói, đúng vậy, tên đầu đinh sau lưng tên đầu chọc chen vào. Mày không biết quy củ à? Mày không biết lần đầu đến bán hàng phải nộp phí sạp 50 đồng à? Cái gì? 50 đồng, con mẹ mày không đi cướp luôn đi. Lưu Tiểu Viễn ước tính, nếu bán hết số ớt này thì cũng chỉ được khoảng 50 đồng. Vì vậy, bắt Lưu Tiểu Viễn nộp phí sạp 50 đồng là điều hoàn toàn không thể. Tôi không biết, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói. Anh Cường, thằng nhóc này không biết điều nhỉ? Tên tóc vàng sau lưng tên đầu chọc nói. Anh Cường, lâu rồi không hoạt động gân cốt. Hôm nay vừa hay lấy thằng nhóc này luyện tay. Anh Cường thấy thế nào? Tên đầu đinh cười nói vừa nắm chặt tay. Bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Tên đầu chọc được gọi là anh Cường nói. Ừ, chúng mày ra tay nhẹ nhàng thôi. Đừng giết người, đến lúc đó sẽ phiền phức. Thằng nhóc, bây giờ đưa tiền còn kịp. Nếu không thì mày sẽ đẹp mặt đấy. Tên đầu đinh vênh váo nói. Những người bán đồ ăn xung quanh như bác trai, bác gái, chú thím chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tuy tức giận nhưng không dám lên tiếng. Cũng không ai dám tiến lên nói giúp, sợ rước họa vào thân. Lưu Tiểu Viễn biết rằng trận chiến này không thể tránh khỏi. Lập tức nghĩ đến hệ thống vô địch cấp thần. Lần trước phá án bắt được Lưu Quân, hệ thống đã thành công lên cấp 2. Có thể triệu hồi những nhân vật như binh lính cấp A, là binh lính. Ít nhất cũng là những người được huấn luyện và từng ra chiến trường. Đối phó với ba tên côn đồ này chắc không thành vấn đề. Này, hệ thống, tao muốn triệu hồi binh lính cấp A, Lưu Tiểu Viễn nói. Hệ thống nghe vậy, lập tức nói, không thành vấn đề. Theo tiếng triệu hồi binh lính cấp A của Lưu Tiểu Viễn, một tên lính cổ đại lập tức được triệu hồi. Lần này, Lưu Tiểu Viễn rất may mắn. Tên lính được triệu hồi này là người từng ra chiến trường, trải qua những trận chiến đẫm máu, chỉ riêng ánh mắt sắc bén đó cũng đủ khiến người ta rùng mình. Ba tên côn đồ thấy Lưu Tiểu Viễn vốn hiền lành vô hại, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, ánh mắt sắc bén như dao nhọn, khiến cả ba cảm thấy lạnh sống lưng. Chúng thề rằng, từ khi sinh ra đến giờ, chúng chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy. Cường, anh Cường, cái thằng nhóc này hơi ghê gớm rồi. Tên đầu đinh vừa mới vênh váo hung hăng đã bị ánh mắt này dọa đến nói lắp. Tên tóc vàng cũng run rẩy nói. Đúng vậy, Cường ca, ánh mắt của thằng nhóc này đáng sợ quá. Em thấy chúng ta vẫn nên đi thôi. Tên đàn ông được gọi là anh Cường là đầu sỏ của hai tên côn đồ. Nếu bị ánh mắt của một thanh niên dọa chạy thì sau này còn làm sao có thể tiếp tục tung hoành trên con phố này. Vì vậy, dù bản thân cũng bị ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn dọa đến run rẩy, hắn vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn nói, chúng mày nhìn xem, sợ cái gì, nó chỉ có một mình. Chúng ta có 3 người, sợ cái gì, nhưng mà, tên đầu đinh sợ hãi chỉ vào ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn. Giống như chuột thấy mèo, nhưng mà cái gì, Cường ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn. Vỗ một cái vào đầu tên đầu đinh, mắng, nói nhiều làm gì, mau ra tay, cách chương.